Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370, chương 142, Tiết Sơn nhất mạch bí mật. Đợi đến mấy người này cũng vào nhà sau này, ta mới nhìn rõ người vừa tới đều là Tiết Sơn nhất mạch nhân. Trong đó liền bao gồm cái kia cao nhất trong huyệt động đi ra. Đi cùng sư phụ ta đồng thời dưới đất chờ ta trưởng môn. Có lẽ hẳn gọi trưởng môn. Đi vào Tiết Sơn nhất mạch nhân đều mặc Tiết Sơn nhất mạch độc nhất bạch tê dại trường bào. Trừ chân ni tỷ là một cái dị loại. Bất quá lần này nàng ngược lại không có cốt cái gì hình tượng. Chỉ là xuyên tương đối thời thượng hỏa bạo là được. Mà người tới chung, trừ chân ni tỷ cùng người trưởng môn kia, ta là một người cũng không nhận biết. Chỉ là nhìn ra đi vào trong mọi người trên mặt cũng hiện ra mệt mỏi thần sắc. Nhưng coi như mệt mỏi, cũng không thể che giấu nhóm người này cường đại khí trang. Này là một đám phi thường lợi hại cường giả. Coi như không phải là một cái đều là chân ni đại tỷ đầu cái loại này cường giả cấp cao nhất một. Loại kia, cũng không phải ta cùng sư phụ ở bình thường dưới trạng thái có thể so sánh. Sở dĩ nói bình thường trạng thái, bởi vì ta đã đồng ý một chút. Vậy chính là ta cùng sư phụ là quái vật. Luôn là đang nhìn tựa như tuyệt cảnh cục diện chung. Bộc phát ra khó tin lực lượng. Nhìn như vậy một đám người đi vào. Ta làm thành tiểu bối. Tự nhiên cũng phải cần lễ độ tiết. Mặc dù ta suy yếu. Nhưng là đứng lên vẫn là không có vấn đề. Nghĩ như vậy. Ta làm sao tốt lại đổ thừa sư phụ. Vội vàng từ trên giường bò dậy. Khắp nơi tìm giày. Liền chuẩn bị đứng lên. Nhưng ngay tại ta còn tìm đến giày trong. Đám người này, liền bao gồm chân ni đại tỷ đầu ở bên trong, lại đồng loạt hướng ta xá một cái. Sau đó chỉnh tề hướng về phía ta kêu một tiếng. Trưởng môn, à, ta vẫn còn chưa phản ứng kịp. Cả người cũng sững sốt, liền luôn luôn ra mặt dày sư phụ đối mặt cái trận chiến này cũng có chút ngượng ngùng. Lẩm bẩm nói đến, mới vừa rồi các ngươi mới dùng chính mình lực lượng cứu thừa nhất. Thế nào? Chấm ngoặc kép, là những người này cứu ta. Không trách ta từ trong huyệt động đi ra. Suy yếu như vậy hỗn loạn tình huống. Cho tới bây giờ cảm giác cũng không lâu lắm. Là có thể tỉnh lại. Xuất thân thể còn có chút hư trở ra. Lại không có gì đáng ngại. Gõ phá cầu nguyện cổ. Có thể từ Tiết Sơn nhất mạch dưới đất trong huyệt động đi ra nhân. Chính là Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân. Cũng chính là Tiết Sơn nhất mạch chân chính trưởng môn. Coi như lão phu cũng chỉ có thể là phó trưởng môn. Đang không có chân chính chủ nhân tình huống hạ. Thay mặt quản lý Tiết Sơn nhất mạch. Chỉ cần là Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân. Mỗi một câu nói. Tiết Sơn nhất mạch mỗi một người coi như vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng phải làm được. Đây chính là tổ huấn. Không cần đem chúng ta ân cứu mạng ký để ở trong lòng. Từ đi ra dưới đất hang động một khắc kia, thừa nhất chính là Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân. Chúng ta tẫn làm đem hết toàn lực cứu chữa. Mà Tiết Sơn nhất mạch tài nguyên, vừa làm chút nào không bảo lưu dùng ở trưởng môn trên người. Chúng ta mong đợi trưởng môn dẫn ta Tiết Sơn nhất mạch. Lần nữa đi về phía không cao bằng độ cùng đỉnh phong. Nói xong lời nói này sau này, trước người trưởng môn kia hướng về phía ta thần sắc càng cung kính. Tựa hồ khom người cũng cong thấp hơn một ít. Chúng ta mong đợi trưởng môn dẫn ta Tiết Sơn nhất mạch. Lần nữa đi về phía không cao bằng độ cùng đỉnh phong. Kết quả, hắn vừa mới dứt lời. Khác Tiết Sơn nhất mạch nhân cũng nói như vậy cùng một câu nói. Cũng đồng thời đem lưng khom thấp hơn một ít. Những thứ này ta cùng sư phụ hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Thực ra, nói cho cùng. Ta căn bản cũng không có muốn làm cái gì Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân. Ý tưởng của ta đơn giản hết sức. Liền là hy vọng lần này cùng Dương Thịnh tránh cho không chiến đấu. Có thể đạt được Tiết Sơn nhất mạch ủng hộ. Sau đó có thể áp chế thế lực khác a. Lại nói, ta một cái tu vi nhàn nhã. Ở tu giả chung coi như tuổi rất trẻ tiểu tử. Lại có tài đức gì dẫn Tiết Sơn nhất mạch đi về phía một người khác đỉnh phong. Đây chẳng phải là tán gẫu sao? Ta chỉ là có chút áy náy nghĩ. Một phen đại chiến đi qua. Tiết Sơn nhất mạch sợ là phải suy yếu không ít. Kia, Nghĩ như vậy, ta vội vàng ngẩng đầu, cũng không đoái hoài tới mang giày. Đi từng cái phóng những tiết sơn đó nhất mạch trưởng lão đứng lên. Bất đắc dĩ bọn họ căn bản cũng không động. Ta rất gấp giải bày đến. Ta gõ phá cầu nguyện cốt chỉ là một ngoài ý muốn. Thực ra ta, chấm ngoặc kép, thừa nhất, lúc này chân ni đại tỷ đầu đứng thẳng người. Mang theo một ít nghiêm nghị nhìn ta. Sau đó sẽ lần móc ra nàng bầu rượu uống một hớp rượu. Đối với chân ni đại tỷ đầu ta là hết sức kính trọng. Nàng dùng như vậy dáng vẻ nhìn ta. Nói rõ là có rất trịnh trọng lời nói muốn nói với ta. Ta nơi nào còn dám làm chuyện khác tình. Lập tức dùng giống vậy trịnh trọng thái độ nhìn chân ni đại tỷ đầu. Hô, chấm ngoặc kép, uống một hớp rượu chân ni đại tỷ đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này mới đối với ta nói đến. Thừa nhất, người cũng không cần đang từ chối cái gì. Người cho rằng là tuyết sơn nhất mạch lớn như vậy một cái môn phái lánh đời. Sẽ đem mình vận mệnh coi là trò đùa. Thông qua trò đùa phương thức lại giao cho một cái không đáng tin trong tay sao. Người còn nhớ được trong sơn môn kia tam pho tượng. Chân ni đại tỷ đầu nhìn ta. Thái độ càng ngày càng nghiêm túc. Trong sơn môn tam pho tượng. Ta làm sao có thể không nhớ. Sợ là từng cái đã tới tuyết sơn nhất mạch nhân. Cũng sẽ khắc sâu ấn tượng đi. Lưỡng đạo một tăng. Mặc dù chỉ là tam pho tượng. Kia bàng bạc mạnh mẽ uy nghiêm bộ dáng. Tự nhiên dung hợp tiêu sái động tác là như vậy giống như thật. Chỉ là từ tam pho tượng thượng. Người liền có thể cảm giác được một loại sức mạnh. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đến gần thiên địa lực lượng. Mà ở chân ni đại tỷ đầu trong lời nói. Ta nghĩ tới kia tam pho tượng. Bỗng nhiên lại nhớ tới ở trong huyệt động một chuyện. Lập tức xoay người ở ta ngủ trên giường lục lọi lên. Cũng còn khá. Kia một cái ta tiến vào hang động trước cái kia thủ động lão nhân cho ta đồng tiền kiếm còn ở trên. Giường. Ta từ trên giường nắm lên thanh kia đồng tiền kiếm. Đưa tới chân ni đại tỷ đồ trang sức trước. Có chút kích động nói đến. Tam pho tượng. Trong đó có một cái ở đồng tiền trong kiếm. Hắn mới là tiết sơn nhất mạch chân chính chủ một người trong đi. Ta mới vừa nói xong câu đó. Tại chỗ toàn bộ tiết sơn nhất mạch nhân cũng đứng lên. Nhìn, tất cả mọi người ha ha ha cười lên. Ta lấy đến đồng tiền kiếm. Bị cười không giải thích được. Sau đó trước người trưởng môn kia nhìn ta. Khá có thâm ý nói đến. Người đã còn có thể gặp được chúng ta tuyết sơn nhất mạch lão tổ. Càng nói rõ ngươi chính là cái kia duyên định người. Chân ni, tuyết sơn này nhất mạch sự tình cũng là ngươi nói đơn giản cùng chúng ta cái này tiểu trưởng môn. Nghe một chút đi. Chúng ta muốn đi lên trước, chuẩn bị một cái đại điển, tuyên cáo thiên hạ, tiết sơn nhất mạch chủ một người trong xuất hiện sự tình. Ngoài ra, trưởng môn trong huyệt động tiêu hao tinh huyết quá nhiều, cũng cần dược liệu chân quý phối hợp nhất định phương thức để đền bù. Cho nên ngươi không nên trễ nãi quá lâu thời gian, mau sớm nói rõ, mang theo trưởng môn lên đây đi. Nói xong lời nói này. Tiết sơn nhất mạch trưởng môn liền muốn rời đi, mà ta trong lòng hơi động, chợt nhớ tới một chuyện, lập tức mở miệng nói đến, cái kia, trưởng môn kia quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn ta, nói đến, người mới là trưởng môn, ta có chút nóng nảy bắt một chút đầu, nói đến, trước đừng để ý cái này, ta là muốn nói, nếu như có cái gì đại điển. Có thể hay không lan tràn đến 3 ngày sau này lại cử hành. Người trưởng môn kia khá có thâm ý liếc lấy ta một cái. Lại rất đơn giản không hỏi tại sao. Chỉ nói là đến. Hết thảy vậy do trưởng môn phân phó. Sau đó liền rời đi. Ta thở phào một cái. Nếu như hắn muốn hỏi lên tại sao. Ta phản ngược lại không tiện giải thích. Suy nghĩ chuyện này. Trong nội tâm của ta lại có chút thương cảm. Đạo đồng tử nói qua, chỉ có thể bằng vào chính mình lực lượng, bảo đảm ta 3 ngày ý chí độc lập, mà ở 3 ngày sau này, quá trình dung hợp sẽ không thể tránh khỏi bắt đầu. Trong quá trình này, vô luận ta cùng đạo đồng tử cũng không thể lại là độc lập mà hoàn chỉnh ý chí. Mà sau đó ở nơi này, ta là nhất định thất bại cái kia, có thể lưu giữ lại nhất định là đạo đồng tử. Nói cách khác, Trần Thừa Nhất chỉ có 3 ngày thời gian còn có thể hoàn chỉnh ở trên đời này. Còn lại, đạo đồng tử đem mang theo ta ước nguyện. Cô thả liền xưng là ước nguyện đi. Tiếp tục hoàn thành ta vẫn chưa xong sự tình. Thử nghĩ, như thế quý báu 3 ngày. Ta làm sao có thể lãng phí ở cái gì đó cái gọi là đại điển trên người. Tại sao là muốn 3 ngày sau này? Người trưởng môn kia không hỏi ta cái gì. Ngược lại thì sư phụ không yên tâm truy hỏi ta một câu. Ta thở dài một tiếng. Hướng về phía sư phụ nói đến. Sư phụ, 3 ngày sau, Thừa Nhất nhất định sẽ cho ngươi một cái đáp án. Ngươi yên tâm là được. Ánh mắt của sư phụ trung lộ ra u buồn. Mà ta không nghĩ sẽ ở 3 ngày nay trung lãng phí từng giây từng phút. Không nghĩ nhắc lại thương cảm như vậy một chuyện. Vội vàng quay đầu nhìn Chân Ni đại tỷ đầu nói đến. Chân Ni tỷ, ngươi nói một chút Tiết Sơn nhất mạch sự tình chứ. Chân Ni đại tỷ đầu ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn ta rất trực tiếp nói đến. Trên thực tế gõ phá cầu nguyện cổ. Đi ra dưới đất hang động người. Là Tuyết Sơn nhất mạch chi chủ. Chuyện này. Chính là Tuyết Sơn nhất mạch sáng lập người. 3 cái lão tổ lưu lại di huấn A. 2 cái điều kiện này. Vô luận là cái nào đều là hà khắc hết sức. Chúng ta không cho là sẽ có người sẽ hoàn thành 2 cái điều kiện này. Nhưng không nghĩ ở rất nhiều năm trước chính là đại năng nhân. Lưu lại lời nói quả nhiên là. Nói đơn giản. Thừa Nhất, ngươi chỉ là Tiết Sơn nhất mạch trong đó chủ một người trong. Ngươi xem Tiết Sơn một mạch là lưỡng đạo một tăng ở năm đó khai sáng. Như vậy Tiết Sơn nhất mạch tân chủ nhân. Tự nhiên vừa làm là lưỡng đạo. Mà bọn họ tuân mệnh ở đại thời đại mà sống. Mỗi một người xuất hiện liền kèm theo một cái đại kiếp. Mà lưỡng đạo xuất hiện sau này, một tăng cũng sẽ xuất hiện. Đến thời điểm biết dùng vô biên niệm lực, vì thiên hạ thương sinh tẩy nhất định tội nghiệt. Ta lăng lăng nghe Chân Ni đại tỷ đầu kể lể. Ta cảm giác giống như là nghe thần thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.